Cái quỷ này tôi nhận. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không phải là thế giới của cô đến từ một hành tinh màu xanh nhỏ gấp 100 lần so với hành tinh này, và nó có tên là trái đất cạch. Tiếng vặn cửa vang lên. Tống Sư Yểu, một nhóm phóng viên xông lên, người của cảnh sát lập tức xông lên phía trước, chỉ thấy khẩu súng trên tay bọn họ bắn ra vô số quả bóng màu trắng, những quả bóng nhỏ nổ tung trong không trung, biến thành một tấm lưới thép ngăn chặn đám phóng viên xông tới. Để chúng tôi phỏng vấn Tống Sư Yểu một lát đi. Cô Tống, xin hỏi cô có suy nghĩ gì về vụ án của mình? Cô Tống, đừng quan tâm đến bọn họ, mau lên xe đi. Nữ cảnh sát thúc giục. Tống Sư Yểu cúi người ngồi vào xe cảnh sát, đám phóng viên kích động kia vẫn không chịu từ bỏ, điều khiển flycam đuổi theo, ở bên ngoài cửa xe điên cuồng chụp ảnh trong xe. Sau khi xe khởi động vẫn không chịu buông tha, đến khi bị bên phía cảnh sát bắn rơi thì mới coi như dừng lại. Đám paparazzi đáng chết này. Một cảnh sát bắn rơi flycam chửi một câu, trước đây mỗi lần chương trình phán xét kết thúc thỉnh thoảng cũng sẽ có một số phóng viên xuất hiện nhưng cũng vô cùng ít. Tình trạng một đám người như tổ ong ào tới chưa từng xuất hiện, khiến bọn họ không chuẩn bị đầy đủ. Nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận thì cũng thấy chuyện này bình thường, là bọn họ không suy nghĩ chu đáo thôi. Tống Sư Yểu nhìn cảnh đường phố vụt qua bên ngoài cửa sổ, ở trong tù cô phải chịu đày đọa về mặt tâm hồn, vô cùng đau khổ. Lúc này cằm cô nhọn hoắt, ánh mắt nhìn ra cửa sổ xa xăm, không biết đang nghĩ điều gì. Cô nghĩ đến mình trong thế giới thực tế ảo, trái tim khẽ co rút, chợt thấy khó chịu quay đầu lại. Tống Sư Yểu đảo mắt qua khóe mắt, liếc nhìn người cảnh sát trẻ tuổi trước mặt rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ có rất nhiều tòa nhà cao tầng, robot quét dọn đường phố đang chạy tới chạy lui, cả thành phố sạch sẽ không một hạt bụi, các biển quảng cáo đèn LED trên các tòa nhà cao tầng đang chiếu quảng cáo quy Upsilon Apilot của một ngôi sao chiến đấu nào đó. Anh ta là một người máy có nửa thân dưới là máy móc, ban đêm mấy cô gái trong ký túc xá thường xuyên nói chuyện về bạn gái và đời sống tình của anh ta, nhất định là rất kích thích. Ở đây các vấn đề nội tạng suy yếu, cơ thể suy giảm chức năng không còn là điều mà con người lo sợ nữa. Nếu tim bị hỏng thì có thể đổi sang một cái máy, nếu cánh tay bị cắt cụt thì cũng không sao, dù sao cánh tay máy móc càng nhẹ nhàng và linh hoạt hơn, không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Nếu mắt bị hỏng có thể thay ngay mắt giả, nếu như có hứng thú có thể thêm bộ lọc theo ý thích khiến thế giới qua đôi mắt đó càng trở nên đẹp đẽ hơn. Tống Sư Yểu luôn tin rằng ở đầu bên kia của khoa học chính là thần học. Những gì cô nhìn thấy trên thế giới này thật sự là một loại khoa học mang tính chất của thần học. Thế giới này rất đặc biệt, kẻ thống trị không phải là con người mà là vương tộc không phải là con người mà là chủ nhân của vùng đất này. Tương truyền tổ tiên loài người khi đặt chân lên vùng đất này đã ký một khế ước với chủ nhân ở đây, con người trở thành thần dân và vương tộc là người bảo vệ loài người. Khi vị chủ nhân này ra đời, trong lòng mỗi người dân sẽ có một cảm ứng vô cùng kỳ diệu. Trong thời gian hàng vạn năm, các vương tộc lãnh đạo loài người trên lãnh thổ của mình thành lập các quốc gia riêng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các vương tộc có tính cách khác nhau, một số người thích những khu rừng nguyên sinh nên có quốc gia rừng rậm Abyss. Cuộc sống của người dân ở nước Abyss vô cùng nguyên sơ nhưng người nào cũng dũng cảm, giỏi chiến đấu và có một thể chất vượt trội. Người dân trong quốc gia Tống Sư Yểu ở nếu không sử dụng vũ khí khoa học kỹ thuật thì chỉ cần một người trong số bọn họ thôi là có thể đánh được 50 người ở quốc gia này. Vương tộc ở đế quốc mà cô ở, quốc vương bệ hạ, là một người cuồng công nghệ. Dưới sự lãnh đạo của quốc vương, đất nước phát triển nhanh chóng, trở nên giàu có và hùng mạnh. Những thứ quốc vương chế tạo ra khiến tuổi thọ của loài người ở quốc gia này vượt xa những nước khác. Những nước khác thỉnh thoảng còn xảy ra đói kém, còn con người ở quốc gia này từ lâu đã được ăn no mặc ấm. So với các quốc vương của các nước khác trên thế giới này, quốc vương của bọn họ thật sự rất tuyệt. Quốc vương của Hòa Quốc điên cuồng tàn bạo, biến quốc gia thành một nơi luyện ngục. Ông ta ra lệnh cho người làm ra một đấu trường, mỗi người để máy móc tùy ý chọn ra một số lượng người để bọn họ tàn sát lẫn nhau, người sống được thưởng tiền, còn kẻ thua có chết cũng là đáng đời. Còn ở nơi của bọn họ, con người còn có quyền đặt ra quy tắc cho phép bọn họ thành lập chính phủ của riêng mình, hoặc cũng có thể là bọn họ lười không muốn quản lý con người. Nhưng thực tế qua những vụ việc trong quá khứ, nếu như quốc vương nhìn thấy việc gì không công chính thì sẽ xen vào. Nhưng không hiểu vì sao mấy năm gần đây quốc vương lại trở nên u ám, không biết trước được, các biện pháp trừng phạt ngày càng tàn bạo hơn. Sự tồn tại của quốc vương khiến tất cả các thế lực ở đất nước này cây ết yêu ta ép sợ, khiến một người nhỏ bé như cô không có nơi dung thân. 100 triệu phiếu là số phiếu để cô gặp được quốc vương, đương nhiên nếu như cô có sức ảnh hưởng lớn hơn, có lẽ trước khi số lượng vé đạt đến quy định thì có thể thu hút sự chú ý của quốc vương.